xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5493, đưa sai động phòng tân nương, 77. Góc truyện audio.com. Đại phu, người thế nào? Trình lão gia có chút bận tâm hỏi. Trình Tử Tiêu bị nhấc trở về dáng dấp, thật đúng là đem hắn cho dọa nhảy một cái. Bây giờ Trình gia Trình Tử Phong không có cách nào chống lên Trình gia. Cứ việc Trình Tử Tiêu phía trước hành vi có chút ác liệt, nhưng không thể phủ nhận, đối phương xác thực càng thích hợp kế thừa gia tộc, cũng là Trình Tử Phong hành vi, để hắn quá thất vọng, biết rõ gia tộc rơi xuống trong tay đối phương, tuyệt đối không có tiền đồ, mới đưa hy vọng đặt ở Trình Tử Tiêu trên thân. Đại phu Trần An nói, nhị thiếu không có chuyện gì, chỉ cần hảo hảo ăn cơm, nghỉ ngơi nhiều, nuôi một hồi liền không có vấn đề. Hắn đây là thiếu khuyết giấc ngủ, không có kịp thời bổ sung cơm canh, lại thêm cực độ bi thương bố trí. Trình gia nhị lão nhìn lẫn nhau, cực độ bi thương bố trí, là chuyện gì, có thể để cho Trình Tử Tiêu bi thương đến ăn nuốt không trôi, lại không thể an nghỉ. Nhất định muốn đi bên ngoài bị đông chịu đói. Lúc trước trở lại báo cáo tin tức người, kỳ thật không rõ lắm Trình Tử Tiêu chuyện gì xảy ra. Có thể biết sự tình cụ thể, cũng chính là Trình Tử Tiêu mang theo đi ra cái kia nhóm người, đi đem Đào Hòa Tài gọi tới. Trong chốc lát, Đào Hòa Tài đến, hắn biết rõ sự tình khẳng định là không có cách nào che giấu. Thế nhưng khẳng định không thể đem sự tình đều chân tướng báo cho. Ở trên đường, hắn liền định tốt nói thế nào. Là Đường tiểu thư dọc đường gặp phải thổ phỉ, nhảy xuống biển, nhị thiếu nghe nói chuyện này, lập tức liền đi qua tìm người. Cuối cùng vẫn là không thể tìm tới. Trình lão gia nghe xong, trong lòng bừng tỉnh, tại trong ấn tượng của hắn, Trình Tử Tiêu còn là cái kia đối đường quả si tình không thôi. Còn tại bái đường bên kia làm ra yêu thiêu thân, Trình phu nhân liền có chút phi diệu. Chẳng lẽ Trình Tử Tiêu phối hợp Tử Phong, thành toàn Tử Phong cùng Tuyết Hề, căn bản chính là thỏa mãn hắn tư tâm. Kỳ thật hắn đã sớm coi trọng đường quả, chỉ là không nghĩ tới bẻ sớm dưa căn bản không ngọt. Đường quả nội tâm còn là dung không được hắn. Tại Trình phu nhân xem ra, Trình Tử Tiêu chính là như vậy tâm cơ thâm trầm người. Bằng không cái này lớn như vậy Trình gia, cũng sẽ không vì đối phương khống chế. Khó trách, nàng liền nói Trình Tử Tiêu làm sao lại nghĩ ra như vậy một cái biện pháp. Thua thiệt lúc trước nàng còn tưởng rằng đối phương là khắp nơi vì Tử Phong chụp ảnh, làm nửa ngày là thuận tiện chính hắn a, nhưng mà nghĩ rõ ràng lại có thể thế nào. Tử Phong đỡ không lên, nàng muốn làm cái gì cũng không được. Trừ phi Tử Phong có thể có một đứa bé, đáng tiếc, liền Tuyết Hề như thế ngoan ngoãn nghe lời nhi thức phụ, cũng bị Tử Phong cho làm đến không có. Chẳng lẽ nàng còn có thể tiếp nhận Tử Phong cùng bên ngoài cái kia hồ ly tinh hài tử a? Đường ra bên kia có người sắp xếp người đi tìm sao? Trình lão gia hỏi. Đào Hòa Tài cười khổ, Đường tiểu thư về nhà cùng ngày, liền thoát ly Đường ra. Từ đó Đường gia không có một người đi thám thính tung tích của nàng. Bây giờ Đường gia nhiều chuyện đây. Từ lúc Đường lão gia năm cái con tư sinh nữ lộ ra ánh sáng, hiện tại mỗi ngày đều không được an bình. Khả năng, bọn họ căn bản không biết Đường tiểu thư xảy ra chuyện tin tức. Lời nói này đến, để Trình lão gia có chút không nói gì. Sớm biết hôm nay, nàng hà tất đối Tử Phong nhớ mãi không quên. Tất nhiên gả cho hắn Tử Tiêu, vậy liền cùng Tử Tiêu thật tốt qua. Cái này Trình gia nhị thiếu nãi nãi chẳng lẽ còn có thể ủy khuất nàng hay sao? Đào Hòa Tài há to miệng muốn giải thích cái gì? Có thể lời này nếu là nói chuyện, không phải liền là cho nhị thiếu bôi đen sao? Cuối cùng chỉ có thể trầm mặc không nói. Hắn nhìn xem còn tại trong ngủ mê Trình Tử Tiêu, yên lặng rủ xuống đầu. Trình lão gia thở dài, chiếu cố thật tốt Tử Tiêu a. Hắn tỉnh lại nói một tiếng, chỉ như vậy một cái nhi tử, có thể đem Trình gia chống lên đến. Tử Phong đâu? Trình lão gia hỏi mặt khác hạ nhân, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.